Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, trang 223. Julie tự nhiên không phục, rõ ràng chính là ngươi đi rồi cứt chó vận mà thôi, Idan. Ngươi liền cứt chó vận đều không có, Julie, ngươi, kéo kẹt, ở hài hòa khắc khẩu trong tiếng, cửa gỗ mở ra thanh âm vang lên. Bà Lạc nghe tiếng lướt qua Idan thân ảnh, chiều nhà ở cửa nhìn lại, một cái ăn mặc tơ lụa quần áo xa lạ nam nhân đi ra môn tới, tim xa lạ. Nam nhân một bên đi ra ngoài, một bên chiều trong phòng nói, về sau còn có loại này thứ tốt, ngươi còn đến nghĩ ta. Xa lạ nam nhân trên tay ôm một cái Ba Lạc quen thuộc hộp gỗ, đương nhiên. Tim tiễn khách đi ra khỏi phòng, trên mặt tràn đầy khách khí ý cười, nhất định sẽ không quên ngươi, một lời đã định, một lời đã định, tiễn đi khách nhân. Tim dừng một chút, chiều Ba Lạc ba người đi tới, Ba Lạc đứng dậy, mở miệng, tim, bắt được sao? Tim trên mặt ý cười thu lên, hắn quơ quơ trên tay tấm da dê, nói, bắt được, ba ngày sau. Hơi mỏng ánh sáng nhạt xuyên thấu qua u ám không trung chiếu rọi ở hắc ám mặt biển phía trên, liêu không dân cư đường ven biển thượng nhiều một cái thuyền nhỏ. Ba Lạc đứng ở trước nhất, nhìn xung quanh nơi xa cảnh tượng. Julie cùng Idan cầm thuyền mái chèo, tò mò mà ngó trái ngó phải. Julie, ta như thế nào cảm thấy ngươi cái kia đẹp điểm? Idan, ngươi nhìn lầm rồi. Thuyền phần đuôi, tìm cầm một chương bản đồ, trên bản đồ, ghi rõ một cái đi trước lộ tuyến, trực tiếp hướng phía trước đi thôi. Tim ngẩng đầu, bình tĩnh nói, chúng ta yêu cầu hướng chỗ sâu trong đi, khụ khụ khụ, đẩy tấm ván gỗ xe sóng đốn nghe được dương. Gỗ bên trong truyền đến thanh âm, thản nạp, sóng đốn nhảy la hoảng lên, tấm ván gỗ xa tiền. Đang ở kéo xe thản nạp bình tĩnh quay đầu lại, làm sao vậy? Làm sao vậy? Càng trước một chút, chính cầm một chương tấm da dê kịch liệt thảo luận Scott cùng Auser kích động quay đầu lại, sóng đốn. Liên tục lui ra phía sau, chỉ vào dương gỗ, kinh hoàng thất thố, hắn giống như tỉnh, Scott và Auser, ngoặc kép chấm than, tỉnh, thản nạp buông cây gỗ. Xoay người nhảy đến trên xe, tấm ván gỗ trên xe. Thả một cái thật lớn dương gỗ đỉnh lộ cái lỗ nhỏ, chính diện chiều thượng bộ phận, khai hai nửa, phân thành hai đoạn, thản nạp mở ra dương gỗ nửa đoạn trên cái nắp. Lộ ra nam nhân suy yếu tái nhợt mặt, cùng không hề huyết sắc môi, nam nhân hai mắt nhắm nghiền. Hắn mũi khẩu đang ở mỏng manh mà hô hấp. Ngay từ đầu, cái này bị thản nạp từ trong biển mặt cứu đi lên nam nhân là không có bị đặt ở dương gỗ chung, chỉ là bị đơn giản mà cột vào trên xe. Nhưng dọc theo đường đi, người nam nhân này cánh tay phải thường thường tổng hội biến thành quỷ dị bộ dáng, sợ hãi người qua đường, cũng sợ hãi Scott, Auser cùng với sóng đốn. Scott quyết định tìm một cái dương gỗ đem nam nhân trang lên ở dương gỗ ái. Như thế nào biến như thế nào biến. Mắt không thấy tâm không phiền. Thản nạp tỏ vẻ không sao cả. Hắn tỉnh sao? Có người đang hỏi. Tấm ván gỗ xe sau sóng đốn ly 2 mét xa. Tấm ván gỗ xa tiền, Scott nóng lòng muốn thử tưởng đi phía trước thấu. Auser kéo lấy Scott. Thản nạp duỗi tay đi vào. Vỗ vỗ nam nhân sườn mặt, nam nhân không có phản ứng, không có. Thản nạp đáp, sóng đốn, nhưng hắn vừa mới, khụ khụ, lại có thanh âm từ dương gỗ trung truyền đến, sóng đốn. A, Scott và Auser, a, thản nạp, ngoặc kép, nam nhân ở hôn mê trung ho khan hai tiếng, trắng bệch hai má còn bởi vậy nhiễm một tia huyết sắc. Thản nạp chiều sóng đốn vươn tay, sóng đốn. Kinh hoàng co rụt lại. Làm gì? Thản nạp, đem ngươi ấm nước cho ta. Sóng đốn. A, Nga, từ bên hông gỡ xuống ấm nước. Sóng đốn run run rẩy rẩy mà duỗi trường tay. Đem ấm nước xa xa đưa ra. Thản nạp một tay đem ấm nước trừ lại đây. Mở ra hồ cái. Nửa nâng dậy dương gỗ chung nam nhân. Đem miệng bình đối với nam nhân miệng phùng. Khuynh đảo qua đi. Dòng nước tiến miệng phùng chung. Cũng theo nam nhân cầm nhỏ giọt tới rồi ngực phía trên. Ngực quần áo bị sũng nước. Hiển lộ ra mặt dây hình thức thủy tinh. Đã tiến đến dương gỗ bên cạnh Scott. Vươn tay. Đi chạm vào nam nhân trên cổ thủy tinh vòng cổ. Thản nạp một cái tát đem Scott tay mở ra. Scott hủy. Khuất che tay. Thản nạp đắp lên ấm nước. Ném còn cấp sóng đốn. Thản nạp. Không muốn chết liền quản hảo tay mình. Scott. Hắc hắc. Ta chính là tò mò. Ta chính là tò mò. Thản nạp đem dương gỗ cái nắp đóng lại. Che khuất nam nhân mặt. Nam nhân sở đeo thủy tinh vòng cổ. Hiển nhiên cụ bị một ít phi phàm năng lực. Kia tay phải quỷ dị hình thái thuyết minh nam nhân kỳ. Thật đã bị quỷ dị lực lượng xâm nhiễm. Nhưng nam nhân lại không có hoàn toàn mà biến thành quỷ dị sinh vật. Làm năng lực giả. Thản nạp có thể rõ ràng phân chia ra quỷ dị sinh vật. Năng lực giả cùng với người thường khác nhau. Đây là một người bình thường. Thản nạp minh xác mà phân biệt ra tới. Cái này người thường bị quỷ dị lực lượng xâm nhiễm. Nhưng hắn còn chưa chết. Cũng không có biến thành một cái quỷ dị. Thản nạp trực giác nói cho hắn. Này hết thảy đều là bởi vì cái kia sẽ phát ra lam quang thủy tinh mặt dây. Một cái có thể bảo hộ người thường phòng hộ đạo cụ. Một cái có thể ở quỷ dị lực lượng dưới. Bảo hộ người thường phòng hộ đạo cụ. Thản nạp nghĩ tới chính mình thê tử. Scott còn lại là nghĩ tới một cái có thể kiếm đồng tiền lớn cơ hội. Thản nạp nhảy xuống xe, cầm lấy cây gỗ, chuẩn bị tiếp tục về phía trước. Sóng đốn run run một chút, lẻn đến tấm ván gỗ xe phía trước, bắt lấy Auser cánh tay. Sóng đốn sợ hãi, ta không đẩy, ta không đẩy, đổi các ngươi tới. Hết chương.